có về bên bến sông Tương, nhắn người duyên dáng tôi thương, bao ngày ôm mối tơ vương. Tháng hơi ngày mơ nhuộm đau thương, tâm hồn mơ bóng em luôn, mong vài lời em ngập hương. Thu nay về vương áng thê lương, vắng người duyên dáng tôi thương, mối tình tôi vẫn cô đơn. Xa muôn trùng lưu luyến nhớ em, mơ hoài hình bóng không quên, hương tình mộng say dịu em. Bao ngày qua thu lại về mang sầu tây, nàng say tình mới hồn tôi tơi bời, nghìn hoa cười đón mừng vui duyên nàng, tình thơ ngày từ đây nát tan. Hoa ơi thôi đừng cười đùa là lời, cùng tôi buồn đắm đừng vui chi tình đây, bao ngày tháng dây xéo tâm hồn này lệ sâu quen ý thu. Ai có về bên sông Tương, nhắn người duyên dáng tôi thương, sao đành nỡ dứt tơ. Nay ba ba dây tình tôi nắn cũng tơ, dứt lòng sầu trách người mơ. Tình thơ ngày từ đây nát tan. Hoa ơi thôi đừng cười đùa là lời, cùng tôi buồn đắm đừng vui chi tình đây, bao ngày tháng dây xéo tâm hồn này lệ sâu quen ý thu. Ai có về bên bến sông Tương, nhắn người duyên dáng tôi thương, sao đành nỡ dứt tơ vương. Tình tôi nắn cũng tơ, dứt lòng sầu trách người mơ. Ôi duyên hờ từ nay ba ba, dây tình tôi nắn cũng tơ, dứt lòng sầu trách người.